Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 4, hôn cổ 1. Ngày 10 tháng 10, thứ 2, 8 giờ 17, Mộ Dung Vũ Xuyên ngủ được mơ mơ màng màng. Mộng thấy người mặc màu hồng kimono Minako ngồi quỳ chân ở bên người. Hướng hắn ngọt ngào mỉm cười, Vũ Xuyên chăng? Nàng dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chải vuốt tóc của hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên vui vẻ thẳng lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Minako che mũi miệng của hắn. Hắn kìm nén đến hai mắt trắng dã. Minako nành ghé vào lỗ tai hắn nói, "Đại lang, ngươi chớ có trách ta, ngươi liền thành toàn ta cùng đại quan nhân đi." Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức từ ghế sofa lăn đến trên mặt đất, hoảng hốt trông thấy Tây Môn đại quan nhân đứng ở trước mắt, cầm trong tay đánh mà đồ vật. Hắn vội vàng dụi mắt, Tây Môn đại quan nhân biến thành Đường Kiện. "Ta dựa vào, ngươi nghĩ ngạt chết ta à?" Mộ Dung Vũ Xuyên lườm hắn một cái, "Ta bận bịu chân đánh cái ót, làm sao có thời giờ chờ ngươi tự nhiên tỉnh." "Ây, Triệu Hải Thành vợ chồng kiểm tra thi thể giám định ta lấy tới cho ngươi. Ngươi trước nhìn một chút, Ngô, chờ ta rửa cái mặt, sao thi thể giám định báo cáo. 2011, số 378 kiểm nghiệm ngày, năm 2011 ngày mùng 4 tháng 10 kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh Lâm Tinh, giới tính nữ, tuổi tác 26 tuổi, thi thể kiểm nghiệm, A, thi biểu kiểm nghiệm. Thi thể phần cổ một chỗ 6 x 1 cm cắt tổn thương. Vai trái một chỗ 3 cm đâm bị thương. Ngực phải 3 khu đâm bị thương 3 x 20 cm. 3 x 15 cm. 3 x 24 cm. Phần bụng 4 chỗ đâm bị thương. 3 x 20 cm. 3 x 18 cm. 3 x 20 cm. 3 x 17 cm. B. Giải phẫu kiểm nghiệm, nội tạng khí quan hoàn chỉnh, miệng vết thương cùng thi thể bề ngoài miệng vết thương ăn khớp, phổi vỡ tan, trái tim vỡ tan, đại tràng vỡ tan. Hai đề tài kiểm nghiệm, dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều chưa phát hiện bất luận cái gì bệnh lý cùng có độc vật chất. Phân tích kết luận, người chết Lâm Tinh nguyên nhân cái chết bởi vì phổi, trái tim lọt vào dụng cụ cắt gọt đâm xuyên dẫn đến máy móc tính mất máu quá nhiều cơn sốc tử vong. Hiện trường phát hiện dụng cụ cắt gọt vì đơn lưỡi dao 3 x 25 cm đoạn đao. Cùng trên thi thể miệng vết thương ăn khớp, lưỡi dao vết máu chứa người chết huyết dịch thành phần, nhận định là hung khí. Giám định người XX Sở Công an tỉnh Pháp y khoa Pháp y Lý Trường Giang. Triệu Bân, sao thi thể giám định báo cáo. 2011, số 379 kiểm nghiệm ngày, năm 2011 ngày mùng 4 tháng 10 kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh Triệu Hải Thành, giới tính nam, tuổi tác 41 tuổi. Thi thể kiểm nghiệm, 1. Thi biểu kiểm nghiệm, thi thể phần cổ một chỗ 7 cm cắt tổn thương, chặt đứt động mạch cổ, phần bụng hai nơi đâm bị thương, 3 x 10 cm, 3 x 15 cm, tay trái nội sườn cắt tổn thương 4 cm. 2. Giải phẫu kiểm nghiệm, nội tạng khí quan hoàn chỉnh, ruột non bộ vị miệng vết thương cùng thi thể bề ngoài miệng vết thương ăn khớp. Hai đề tài kiểm nghiệm, dịch dạ dày, nước tiểu, máu đều chưa phát hiện bất luận cái gì bệnh lý cơ có độc vật chất. Phân tích kết luận, người chết Triệu Hải Thành nguyên nhân cái chết bởi vì phần cổ động mạch cắt đứt, dẫn đến máy móc tính mất máu quá nhiều cơn sốc tử vong. Hiện trường phát hiện dụng cụ cắt gọt vì đơn lưỡi dao 3 x 25 cm đoạn đao. Cùng trên thi thể miệng vết thương ăn khớp, lưỡi dao vết máu chứa người chết huyết dịch thành phần, nhận định là hung khí. Trên chuôi dao vân tay rút ra là Triệu Hải Thành,